ai từ tôi. Hình như đuổi theo là những nỗi lo, cô tôi đưa cái bám vào anh này, suy tư nhu não cả tháng ngày. Không ai trêu yêu thì đến phải đúng thần điên rồi trên khi khí cầu. Tôi là ai mà ai là tôi, cứ bắt nào. Tôi vì ai mà ai vì tôi, yêu sao dám trao. Đừng có ngoài đó thì ngó cả đi, sợ em sẽ giao vào tay của tôi và hát. Từng nào có hát, không phải là vừa đâu. Sự hình thành của Lady Killer 2 bắt được sự hình thành của John Baylor the Tree. Sự khi đập độc đáo đã tạo nên cái tên NMTP. Ta sẽ mỗi bạn đến từng phút từng giây, xung quanh một phương ngôi xa môi vội khác biệt. Và thì tôi đã sống cuộc sống của tôi mà thôi, chẳng làm khó ai hay làm mất thời gian ai. Còn ngại chi nữa lại đây cùng tôi và bay. Âm thanh cho đầy cao mỗi bước đi mỗi ngày. Ngày trôi nhanh lắm chẳng mong chờ ai để ai. Vì vào gió mây càng theo ước mơ. Lặng vô hình. Đừng nhìn lại, đây là một viên ở lại. Ta biết chuyện này ở lại, chỉ còn lại một nụ cười. Tương lai cả vàng mang đi ngày mai, ta mang đi ngày mai. Nơi tôi không gian mênh mông mà là tương lai là ở ngày mai. Cuộc đời nhẹ tay bay tự mình sống sao cho nó tuyệt vời mãi. Vứt hết đi buồn đứng ngoài kia, bay lên cùng như vần thơ. Ta quên đi sự đời. Yeah.